Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 281, Mụ Mụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không có thanh âm gì. Tô Mị không dám nhìn nhau Diệp Hy, nàng là tại ngăn cản không nổi Diệp Hy trong mắt nóng rực nhu tình. Nàng phương tâm cấp khiêu, thẹn thùng vô hạn nghiêng đầu đi. Nguyên bản còn tại lo lắng nàng, thần sắc cũng chậm chậm trầm tĩnh lại. Tô Mị lần nữa xoay đầu lại, duỗi ra trắng nõn bôi trơn ngọc thủ phủ tại trên người Diệp Hy, trên mặt kiều diễm kiều dính nguyệt cho phía trên dâng lên từng mảnh mê người ngượng ngùng ánh nắng chiều đỏ, nhất là nàng cặp kia hàm ẩn lấy một ao thu thủy hoa đào mắt hạnh bên trong đã xuân tình rào rạt. Tiểu hỗn đản, đừng nghĩ, trở lại, coi như là một trận mộng xuân đi. Bóng đêm đã 10 phần u ám, những cái kia ngồi xổm ở cỏ xanh bụi bên trong tiểu dã cốc giống từng đôi mắt bộc lộ chính là thiện ý ánh mắt. Kia từng cây đỏ tươi chim quyên hoa, phối thêm lá xanh, giống như trang điểm lộng lẫy hiện đại thiếu nữ, có yêu mị dáng người cùng ánh mắt mê người. Bên cạnh còn có tuyết trắng bạch hợp hoa cẩm chướng cùng ta gọi không nổi danh chữ hoa, đều phi thường làm cho người ta yêu thích. Đi theo rất bận bịu bóng đêm tôn lên lẫn nhau chính là trong phòng xuân quang vô hạn. Vừa mới, dễ chịu sao, Diệp Hy ghé đầu tới, hôn trong ngực Mỹ thiếu phụ trán phía trên, thấp giọng nói. Chỉ là, hiện tại ngươi thật nghe không được thanh âm. Tô Mị thân thể mềm mại run lên, lại nhìn không được kiều yếp đỏ bừng, diễm như đào lý. Nàng phong tình vạn trùng trừng mắt Diệp Hy, gắt giọng. Ngươi muốn làm gì liền nói, đừng có dùng thanh âm gì đến lừa gạt ta. Chấm, ta thật không có, ta nghe được những dã thú kia thanh âm. Ngươi nói thật chứ, Tô Mị bắt lấy Diệp Hy vạt áo, nói. Không có khả năng, bọn chúng không có khả năng đi lên. Ta cũng nghe được không rõ ràng lắm. Diệp Hy bưng lấy gương mặt của nàng, nói. Nếu là những dã thú kia đều chạy ra ngoài kia a di ngươi liền tránh sau lưng ta đi. Ngươi, cái này đầy đủ đương con trai mình tiểu nam hài vậy mà nói muốn bảo vệ mình, cái này một loại tràn đầy dị dạng tình cảm để Tô Mị toàn thân lắc một cái, kia phù dung phấn nộn trắng nõn trên má ngọc phảng phất bôi một tầng nhàn nhạt son phấn, lộ ra như vậy kiểu diễm ướt át. Ngươi đừng có lại nói bậy có được hay không, liền ngươi có thể làm được cái gì. Mỹ thiếu phụ ngượng ngùng hờn dỗi bộ dáng thật sự là tràn đầy mê người hương vị. Loại kia thành thục phong tình làm cho nam nhân điên cuồng. Diệp Hy hai tay đưa nàng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Hắc hắc không sợ, những dã thú kia bù không được đạn. A gì ngươi cứ yên tâm đi. Diệp Hy kia lửa nóng bờ môi lập tức một ngụm phong bế Mỹ thiếu phụ kia gợi cảm mê người môi son. Chấm, ngô, Tô Mị cái kia thành thục thướt tha thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo dãy giụa, ý đồ tránh thoát ra nam hài này kiềm chế, nàng kia ướt át môi đỏ bị hắn ngậm lấy trong miệng thỏa thích mút vào. Trận trận dòng điện từ bờ môi của mình thẳng lên truyền tới, Tô Mị đã quên đi mình nguyên bản còn muốn đẩy hắn ra. Tình mê ý loạn nàng không tự chủ vươn hai tay, ôm lấy Diệp Hy cổ chủ động đưa lên mình môi thơm. Mà đúng lúc này, phòng bên ngoài lại là bỗng nhiên vọt vào một cái cao lớn dã thú thân ảnh. Không, không chỉ một, phóng tầm mắt nhìn tới, lại là đen nghịt một đám. Trời ạ, về đến phòng bên trong đạt được Smith hạ được sắc mặt đại biến. Nhanh, ngay lập tức đem tất cả cửa sổ đóng lại, đừng cho bọn hắn đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người còn lại lập tức đến nóc nhà đi phòng bị, nhớ kỹ, không nên tùy tiện bắn phá, để tránh gây nên bọn chúng bạo động. Smith hiện tại cũng là một trận tê cả da đầu, không nghĩ tới lúc trước mình chỉ là làm ra mấy chục con dã thú, để bọn hắn dưới đất mê cung tự sinh tự diệt, không nghĩ tới bọn chúng lại có thể sinh sôi. Những năm gần đây, chỉ sợ đã có không ít số lượng đi. Thật sự là kỳ quái, tại sao có thể như vậy đây này? Từ Smith nhìn xem những này vẻn vẹn qua gen cải tạo dã thú, nhưng trong lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Chỉ sợ chiết viết dã thú trải qua cái này một loạt thời gian, đã lần nữa biến dị đi. Mà lại trọng yếu nhất chính là, bọn hắn từ chỗ nào đi ra. Smith không biết, nhưng là vợ của hắn lại hết sức rõ ràng. Mà bây giờ, Diệp Hy cùng hắn thê từ trước đó trốn tới trên vách đá cửa hang lại có từng người nhảy xuống biển cả. Chính là hàn tuyết bọn hắn bọn người. Nơi này độ cao không phải rất cao, mà lại đã có rất nhiều cái bộ đội đặc chủng đội viên thành công leo lên bờ. Cũng chính là nơi này là đường ra duy nhất. Tại dạng này một buổi tối, từng cái toàn thân ướt sũng người từ bên bờ bò lên trên. Nơi này, Hàn Huy run run thân thể kia cảm giác lạnh như băng để hắn toàn thân khó chịu, nhưng là trên mặt đất lại vậy mà hiện đầy cái kia không biết là loại kia dã thú dấu chân. Xem ra chính là mới vừa rồi những mãnh thú kia. Bọn chúng tự nhiên cũng nhảy xuống rồi, nguy cơ chậm rãi bao phủ cả một cái cực nhạc đảo. Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Vịn muội muội, Hàn Huy có chút lo lắng nhìn xem nàng kia một mặt tái nhợt. nhẹ nhàng cười cười, nói, không có việc gì, có chút choáng đầu mà thôi, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Trên cái đảo này, chỉ sợ những dã thú kia đều tiềm phục tại trong đó. Hiện tại nàng chỉ lo lắng lấy Diệp Hy, không biết hắn hiện tại có phải hay không còn ở tại trong phòng đâu. Diệp Hy chơi lấy ngoài cửa sổ bóng đêm, luôn cảm thấy giống như có cái gì mãnh thú tại nhìn chằm chằm. Bất quá hắn nhưng không có để ý tới. Ngươi à, chẳng lẽ còn không nguyện ý buông tay? Tô Mị vứt Bạch Nhãn, vẫn là nói ngươi muốn đợi đến lão công ta trở về. Nàng dùng sức tại Nam Hải trên đùi đập một chút, kia hờn dỗi bộ dáng để Diệp Hy tâm thần rung động, nóng rực ánh mắt lập tức từ nàng kia có chút đỏ ửng gương mặt xinh đẹp trên dưới rời. Hắc hắc, lão công ngươi trở về mới tốt, dạng này ta liền có cơ hội. Hắn vươn tay vòng lấy nàng Doanh Doanh một nắm eo thon, ghé đầu tới, ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói ra. A gì ngươi cũng mệt mỏi đi kia để cho ta tới giúp ngươi xoa xoa tốt. Dứt lời, hắn liền đưa ra một con ma chảo dọc theo mỹ thiếu phụ kia huyền chuyển thước tha đường cong chậm rãi bên trên rời, cuối cùng một thanh cầm kia run rẩy nguy nga ngọc nhũ. Tô Mị toàn thân đánh run một cái, tay của cậu bé trưởng luôn luôn như vậy nóng rực lại ôn nhu, cơ hồ muốn nhu toái nàng một viên phương tâm. Không muốn như vậy á em. N nàng một mặt đỏ ửng ngẩng đầu nhìn cái này một cái đem mình ôm vào trong ngực nam nhân, ngọc thủ đè xuống ma chảo của hắn. Không cần ngươi đến, buông tay cho ta, ngươi nhanh lên rời đi nơi này sao, không phải hắn thật muốn trở về. Sẽ không, Diệp Hy có chút vặn vẹo thân thể một cái cười nói. Cửa phòng khóa lại, còn có cái này cửa sổ đều là đặc thù đơn hướng pha lê, từ bên ngoài không nhìn thấy chúng ta trong này, đây chính là vừa mới A Di ngươi nói a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mười phần khinh bạc duỗi ra một cái tay giơ lên mỹ thiếu phụ kia ngọc trí cái cằm, đối nàng kia thổi qua liền phá trên má ngọc thổi một ngụm nhiệt khí. Tô Mị không chịu được phát ra một tiếng, thân thể mềm mại có chút vặn vẹo, hai tay lại kìm lòng không đặng leo lên trên người của cậu bé, đem mình kia đẩy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên hắn lồng ngực kia, một đôi lưu hỏa mị nhãn như tơ lườm hắn một chút cắt giọng. Lại còn coi mình là ra đâu, rõ ràng chính là một đứa bé, thế nhưng là A Di ngươi vừa mới đều gọi ca ca ta. Chấm, Diệp Hy đưa ra một tay nắm lại mỹ thiếu phụ kia hơi gồ lên cà kheo trên mông ngọc dùng sức đánh một bàn tay, chỉ nghe. Ba, một tiếng, liền theo Tô Mị một tiếng duyên dáng gọi to. A, ngươi phải chết, Tô Mị hờn dỗi chừng hắn một chút lại không quên nói ra. Được rồi, thời gian đều không khác mấy, ngươi nhanh lên rời đi nơi này. Chỉ là, đang lúc Diệp Hy chuẩn bị rời đi thời điểm, chợt vang lên một loạt tiếng súng. Trận trận tiếng súng phá vỡ bình minh yên tĩnh, phảng phất lúc trước bão tố, nhưng lại càng để cho người run sợ. Trước mặc quần áo, Diệp Hy cùng người vợ Tô Mị lập tức từ trên giường đứng lên, lấy đột nhiên xuất hiện biến hóa thật sự là quá mức đột nhiên. Cũng không biết sốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Diệp Hy truyền tốt quần áo, cũng không có rời đi, mà là cầm y mấy súng ngắn, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn về phía bên ngoài. Cái này xem xét, hắn lập tức có một loại xoay người bỏ chạy xúc động. Nhưng gặp kia đen nghịt dã thú vậy mà hướng về phòng bên này vây khốn tới. Trời ạ, mạnh như vậy thú thật sự là để cho người ta tê cả da đầu. Trước đừng đi ra ngoài, Tô Mị cũng là giật nảy mình, A Di, những dã thú kia đến cùng có bao nhiêu? Diệp Hy một trận run rẩy hỏi, nhìn xem kia không ngừng tại mưa bom bão đạn bên trong ngã xuống, nhưng lại lập tức che giả măng mọc phun lên mãnh thú, Diệp Hy cũng không thể không can đảm sợ hãi. Ta, thật không biết, Tô Mị nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt cũng không dám rơi vào ngoài cửa sổ, những cái kia đẫm máu tràng diện thật sự là để nàng cảm nhận được sợ hãi. Nha, Smith đủ hung ác, vậy mà tạo ra nhiều như vậy, Diệp Hy thấp giọng nói, chỉ là thật a nhiều dã thú, giống như không kiểm soát có phải hay không xảy ra vấn đề gì đâu. Tên hỗn đản kia cũng không biết đang làm cái gì nghiên cứu. Nghĩ đến trượng phu Tô Mị lại là một trận đau lòng, mình thật là xem lầm người. Vì cái gì hắn vậy mà trở nên dạng này đây? Nghĩ đến mình cùng nam hài này triền miên, Tô Mị trên mặt lại như cũ lưu lại từng đợt đỏ ửng, bây giờ lại trở nên càng thêm động lòng người. Hai người bọn họ trốn ở trong phòng, nhưng là phía ngoài tiếng súng lại là một trận cao hơn một trận. Trọng yếu nhất là bọn hắn nơi này hết sức an toàn, những dã thú kia căn bản là đến không đến nơi này. Mà liền tại bên ngoài, tại từng đợt mưa bom bão đạn phía dưới, cơ hồ tất cả dã thú đều ngã xuống vũng máu bên trong, nói nơi này máu chảy thành sông cũng không đủ. Rất lâu, biết nghe không được bất luận cái gì tiếng súng về sau, bọn hắn mới hô một hơi. Đình chỉ, sao, hai người liếc nhau một cái, vừa mới loại kia sợ hãi lại như cũ vung đi không được. Không sao, Tô Mị dù sao cũng là một cái thành thục nữ nhân, so với Diệp Hy cái này mao đầu tiểu tử càng là lớn thêm không ít. Lúc này nàng khôi phục nguyên bản đoan trang thanh tú, thấp giọng nói. Thừa dịp bọn hắn không có tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi rời đi trước đi. Diệp Hy lại là nhìn bên cạnh tại từng ngụm mặc khí thô người vợ, nói. Cuối cùng, một lần, cắn thật chặt môi dưới, Tô Mị vậy mà chủ động ôm nam hài này, vừa mới yêu đương vụng trộm kích thích giống như lập tức về tới trong thân thể của mình, kia kiều diễm trong cái miệng nhỏ nhắn kìm lòng không đặng phát ra nhàn nhạt kiều hừ, tuyết trắng tay trắng chủ động leo lên trên người của cậu bé, có chút cúi đầu xuống, hai tay dùng sức đem nam hài đầu nâng lên, lửa nóng môi thơm động tình đưa lên, linh lung tinh tế cao gầy thân thể mềm mại tựa vào nam hài kia so với mình thấp bé trên thân thể không ngừng mà ma sát trước ngực sung mãn phồng lên nhũ phong tức thì bị nàng đè ép đến bẹp. Kia nóng bỏng để hiện tại toàn thân lửa nóng người vợ nhịn không được tâm thần dập dờn, toàn thân chua ngứa tê dại, phảng phất trong thân thể khí lực bị lập tức rút khô. Nam hài trên thân kia một cỗ nồng hậu dày đặc mà cương liệt ánh nắng khí tức thật sâu kích thích nàng yên lặng nhiều năm phương tâm, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Diệp Hy hướng về phía trước bước một bước nhỏ, đem trong ngực thành thục mỹ nhân nhi nặng nề mà chống đỡ tại trên vách tường, một tay hướng lên leo lên trước ngực của nàng phía trên, một cái tay khác thì là hướng phía dưới giỏ xét chạm đến lấy kia mịn màng băng cơ da tuyết. Bỗng nhiên, nguyên bản giam giữ cửa phòng lại vào lúc này bị người hung hăng phá tan. Cách chương.